Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, giết Lâm Tăng. Chương 202, giết Lâm Tăng. Lâm Tăng mặt tái nhợt, nội lực bị rút đi, duy trì hàn inh mệnh lực, xương vỡ vụn chống đỡ lực cũng biến mất. Tần Phong, ta thật hối hận không có ở lần đầu tiên thấy ngươi lúc, giết ngươi. Lâm Tăng cắn răng, Tần Phong không nói gì, mà là giơ tay lên, lại là một đạo tia sáng màu đen, rơi vào Lâm Tăng. Lâm Tăng trợn to hai mắt, tuy rằng nội lực của hắn hoàn toàn không có, nhưng cũng thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Hắc ám dị năng. Tần Phong dĩ nhiên là song hệ dị năng giả. Như vậy thiên phú, thảo nào đi cho tới hôm nay tình trạng này. Cũng không quái đối phương ở Tử Mẫu Sơn thời gian có thể chống lại hắc bào huyết tinh giả, chỉ là Tần Phong giấu quá sâu. Lâm Tăng trong lòng tựa hồ tìm đến bản thân thất bại đáp án. Tần Phong nhưng thật giống như là vì để hắn chết được gọi là mục đích như nhau. Mở miệng nói rằng, không sai, là hắc ám dị năng. Ta ở tiêm vào giác tỉnh dược tề cùng ngày, liền giác tỉnh dị năng, chỉ là không có nói ra mà thôi. Bằng không, sợ rằng ngày kia ta liền biết đụng phải ngươi độc thủ đi. Lâm Tăng sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy nội tâm một trận sợ hãi. Còn có cái gì là ngươi không biết? Lâm Tăng không nghĩ tới, giấu giếm Trịnh Dương sự tình, cuối cùng đều bị Tần Phong nhất nhất xuyên thủng. Ta không biết. Tần Phong mang lãnh khốc dáng tươi cười, ta chỉ là không biết. Ngươi trước đây làm sao liên hệ Z tổ chức? Thậm chí, ngươi còn có bọn họ phương thức liên lạc sao? Lâm Tăng lúc này thân thể trạng thái cực kỳ không xong, đã cảm thụ được sinh mệnh lực tùy theo đi, tựa hồ cảm giác mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hắn căn bản không dự định trả lời Tần Phong nói. Ta tại sao nói cho người biết? Người sẽ nói cho ta biết. Tần Phong cũng có dự liệu, cho nên mới bị thương nặng Lâm Tăng. Không thì, hắn có thể vừa ở Hùng Ưng hội quán, liền một chiêu miểu sát Lâm Tăng. Khi đó không có làm, cũng là bởi vì Tần Phong còn muốn biết một ít đầu mối. Hôm nay, Lâm Tăng thân thể gặp bị thương nặng, đau đớn khó nhịn, ý thức lực cũng từ từ tan rã. Bạch Ly lại gần, trực tiếp mở miệng, con người màu bạc giống như ngôi sao. Ở dưới ánh trăng, tựa hồ càng phát ra chói mắt. Xem ta, lớn tiếng dọa người, Lâm Tăng coi như là e đoạn năng lực giả, cũng bị Bạch Ly kinh sợ. Thần sắc hắn nhất thời mơ hồ lại. Ngươi làm sao biết xét tổ chức người? Bạch Ly thanh âm không có ngày xưa thanh thúy, cũng từ từ biến đến nghiêm túc cùng chăm chú. Nàng có ký ức, biết mình chính là theo cái kia Z tổ chức bị mang đi ra. Mẫu thân nàng chết ở phòng thí nghiệm trong tay, là một cái quản lý người tìm đến ta, cùng ta làm giao dịch. Ta trong tối cung cấp bọn họ phương tiện, để con ta có thể trở thành dị năng giả. Hơn nữa, bọn họ có thừa Dương thị thượng tầng người thư đề cử. Đây chỉ là một đơn giản đầu tư mà thôi. Ai? Tần Phong bỗng nhiên mở miệng, Lâm Tăng thần sắc lại mờ mịt. Ai? Bạch Ly theo lặp lại một lần. Lương Khám. Tần Phong ngoài ý liệu, rồi lại trong tình lý. Lương Khám, người này, quả nhiên là trọng đại đột phá khẩu. Ngươi còn biết xét tổ chức những người khác tin tức sao? Tần Phong nói rằng. Bạch Ly lặp lại lần nữa. Lâm Tăng thần sắc dãy giụa, thế nhưng như cũ không có thoát khỏi Bạch Ly khống chế. Nói rằng, không có. Bạch Ly khống chế Lâm Tăng, tựa hồ thêm lớn mê hoặc, sợ Lâm Tăng nói dối. Lâm Tăng bị trong ý thức điều khiển, đem trong nội tâm bí mật lõa lồ không thể nghi ngờ. Bắt cóc mới giác tỉnh dị năng giả sự kiện sau, ta cảm thấy sự tình có thể sẽ bại lộ, sợ Trịnh Dương bắt được ta nhược điểm, sở dĩ phái người hủy diệt phòng thí nghiệm. Bất quá đi người thất tung, phòng thí nghiệm cũng bị người phá hủy. Này đã cùng Tần Phong biết sự tình liên hệ với nhau. Hắn ngẫm lại hỏi, Lương Khám có hay không trực tiếp cùng ngươi gặp mặt? Chỉ là thư đề cử, không có tham dự trong đó. Không có, Lâm Tăng trả lời. Được, Tần Phong khoát khoát tay, để Bạch Ly rút lui ý thức lực. Lâm Tăng biết, sợ rằng cũng chỉ có thế. Bạch Ly triệt hồi ý thức lực. Lâm Tăng lúc này trong lòng hoảng sợ, chỉ là không đợi hắn phát sinh nghi vấn, đã cảm thấy trước mắt một hắc, thình thịch, Tần Phong một chưởng đánh nát Lâm Tăng đầu. Lâm Tăng hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, hắn tại đây âm u hẻm nhỏ ở trong, bước Giang Thiếu Dương dập khuôn theo, nhìn lên, trận này âm mưu, Lâm Tăng là người đầu tư, Lương Khám là giật dây người, mà Z tổ chức phòng thí nghiệm là thực hành người, thậm chí, Phúc Thành bên kia, cũng là tình huống như vậy, rắc rối quan hệ phức tạp, để Tần Phong không thể không cẩn thận. Có lẽ không biết lúc nào, liền sẽ dính dấp ra một cái đại ngạc, tiếp đó một ngụm đem Tần Phong nuốt trọn. Như thế nói, Lương Khám bên kia, Tần Phong dự định thả xuống một thời gian, đợi thêm một lúc, Hải Thành trở về, ta lại đi tìm hắn. Tần Phong nghĩ, bỏ xuống trong lòng một mực cố kỵ trọng trách, hắn giơ tay lên, hắc hồng sắc hỏa diễm hừng hực giấy lên, tiếp đó rơi vào Lâm Tăng trên thi thể. Sau một khắc, trên người đối phương đã bắt đầu đốt cháy, rất nhanh hóa thành tro tàn, nội giáp phù văn cũng bạo lộ ra. Bất quá Tần Phong hạ thủ rất nặng, Lâm Tăng hạ thân phù văn trang bị đều đã bị đánh đến biến hình, tổn hại đến là trên người còn hoàn hảo không tổn hao gì, đều là màu tím phù văn trang bị, e đoạn giá trị cũng thập phần khủng phố, mà đối phương không gian phù văn trang bị cũng rơi vào trong tay mình. Lâm Tăng thực lực không phải Tần Phong giết chết những người đó ở trong mạnh nhất, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn chỉ sợ là có tiền nhất tồn tại. Trở về lại xử lý, Tần Phong bắt chuyện một tiếng Bạch Ly, dẫn hắn trở lại Hùng Ưng hội quán. Lúc này Hùng Ưng hội quán người đều rút lui, tự nhiên là bởi vì Tần Phong một chiêu hỏa diễm xạ tuyến, đem lầu 4 đều cho nổ. E đoạn dị năng giả, cho dù là tùy ý một chiêu, đối với người bình thường mà nói, đều là một hồi kinh thiên tai nạn. Tần Phong hỏa diễm thiêu đốt không dễ dàng dập tắt, sợ đến khách hàng tất cả đều chạy trốn. Hùng Ưng hội quán lại rắn mất đầu, cứu trợ vô cùng thong thả. Tần Phong mặc kệ những này u ác tính, mang Bạch Ly bước lên huyền phù chiến xa, rời đi cửa chính, mà lúc này, ẩn núp trong bóng tối, trong tối quan sát những Lâm Tăng đó thủ hạ, tới tấp thở vào một cái. Tần Phong hoàn hảo không có huyết tẩy Hùng Ưng hội quán, bọn họ cũng coi như tránh được một kiếp. Chỉ bất quá, Lâm khu trưởng không biết thế nào, liên lạc một chút, liên lạc không được, sẽ không là, chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ? Lâm khu trưởng nếu như xảy ra chuyện, Thừa Bắc có lẽ sẽ rơi vào một vòng mới xào bài đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, ánh mắt khác nhau, tựa hồ cũng nghi ngờ ý tưởng gì. Thế nhưng, trong lòng bọn họ đều là e ngại. Tần Phong sự tình huyên quá lớn, huyền phù chiến xa trở về quay về nơi tụ tập trung tâm, còn chưa tới Thanh Hồ Uyển thời gian, hắn máy truyền tin đã vang lên, là Trịnh Dương. Tần Phong, ta vừa nhận được tin tức, ngươi cùng Lâm Tăng phát sinh mâu thuẫn, ngươi có khỏe không? Trịnh Dương trầm giọng nói rằng, trong giọng nói còn mang một điểm thấp thỏm bất an, là đối Tần Phong thực lực bất an, mà không phải thật lo lắng Tần Phong. Loại bất an này, bị hắn trầm ổn giọng nói đè xuống. Kỳ thực Trịnh Dương đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Tăng không có nhân mạch, không có nghĩa là Trịnh Dương ở Thừa Dương thị cũng không có nhân mạch. Tần Phong đại náo Tân gia, bại Tân gia tất cả thượng tầng trưởng lão, sau đó dẫn phát hỗn loạn bạo phát, Tân gia hôm nay đã sụp đổ. Hôm nay Tần Phong, không ai có thể ngăn cản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,